Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Xuyên qua thung lũng, ma đạo sĩ áo bào trắng nói. Hiện tại có thể dùng ma pháp phi hành rồi. Sarin gật đầu, hắn vẫn như cũ cùng Hopina lên lưng của vong linh giả rồng. Cùng ma đạo sĩ áo bào trắng bay vào sâu trong thung lũng. Trải qua một thôn trang cùng với đồng ruộng diện tích lớn. Từ rất xa Sarin nhìn thấy một quần thể kiến trúc xây dựng dựa vào núi. Quần thể kiến trúc này bộ dáng toàn là cung điện bằng gỗ cao lớn. Rất giống phong cách vương triều thứ tư. Ma đạo sĩ áo bào trắng chỉ vào dãy kiến trúc bên đó nói. Trong gia tộc một số đệ tử có thể ra ngoài lịch lãm ở bên đó. Đều là lớp trẻ, nói xong, hắn mang theo Sarin bay về phía một ngọn núi xa hơn. Bay qua ngọn núi, sau ngọn núi là một mảnh đất bằng phẳng. Trên mặt đất bằng phẳng này gieo trồng cây đào, một mạch kéo dài lên sườn núi. Giờ chính là gần cuối mùa hạ, cây đào đã kết trái, từng quả rất nhỏ treo trên ngọn cây. Ngươi muốn đất bằng, chúng ta không nên vào sâu nữa. Ở chỗ này chờ tộc trưởng đại nhân trở về, ngươi thấy thế nào? Ma đạo sĩ áo bào trắng dừng lại, hỏi ý kiến Sarin. Sarin gật đầu đáp ứng, lòng thầm nghĩ nếu không phải như vậy chỉ sợ mình sẽ bị sắp xếp vào trong dãy cung điện gỗ kia nhỉ. Mấy người hạ xuống, Sarin cũng không kiêng kỵ, trước mặt ma đạo sĩ áo bào trắng lấy ma pháp tháp nguyên tố ra. Ma pháp tháp nguyên tố này mỗi lần lấy ra dùng đều muốn tiêu hao không ít tinh thần lực. Sarin sau khi cất vào lấy ra đều phải tiến hành minh tưởng ngắn ngủi. Đồng thời sử dụng thần tinh nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Ta tên là Kamiya Tuchi, Sarin điện hạ, ta là người phụ trách tiếp đãi người. Ma đạo sĩ áo bào trắng tuy rằng khiếp sợ vẫn nhìn Sarin bố trí xong ma pháp trận mới mở miệng tự giới thiệu với Sarin. Kamiya Tuchi, đa tạ, Sarin nhìn ra được, người này ít nhất là ma đạo sĩ cấp 8, có khả năng là cấp 9. Cho nên hắn cũng không làm ra tư thái cao ngạo gì. Kamiya Tuchi này coi như dễ ở chung. Nếu là đổi một người tiếp đãi, còn không biết dùng sắc mặt gì đối phó với mình đây. Hắn nhưng là dùng ấn rắn bay 6 cánh tới tìm người hỗ trợ. Trong lòng Sarin rõ ràng, nếu hắn không giao trả ấn rắn bay 6 cánh, thái độ của người gia tộc Gelkesi đối với mình sẽ vô cùng ác liệt. Không cần khách khí, có chuyện thì dùng cái này gọi ta. Ta sẽ tới bất cứ lúc nào. Kamiya Tuchi lấy ra một cái còi màu bạc giao cho Sarin. Sarin tiếp lấy còi, cười cười tiện tay thu vào trong nhẫn ma thần. Cái còi này còn có công năng định vị. Nếu mình mang ở bên người tùy thời có thể bị người của gia tộc Gelkesi phát hiện vị trí. Thấy không còn gì để nói. Kamiya Tuchi cũng không thể mặt dày không đi. Sarin hiển nhiên không có ý định mời hắn vào trong ma pháp tháp nguyên tố. Ma pháp tháp nguyên tố kia 24 tầng, mỗi tầng cao 9 thước, độ cao như vậy đã vượt qua ngọn núi nhỏ thấp bé phía trước. Xem ra đám con cháu gia tộc khí huyết tràn đầy, không chịu quản giáo kia đã phát hiện ra Sarin, hy vọng kích động các trưởng lão mâu thuẫn. Khẳng định sẽ rất vui mừng nhỉ. Sarin này ở trong đồng bằng hoàng kim liền dựng ma pháp tháp. Xem như là một loại khiêu khích không nhẹ không nặng. Như vậy, xin cáo từ, Kamiya Tuchi giọng trầm thấp nói. Chờ một chút, Kamiya Tuchi, cảm tạ sự dẫn đường của ngươi. Cái này tặng ngươi, Sarin nói xong, lấy ra một mảnh nhỏ thần kinh. Kamiya Tuchi vốn định trực tiếp chối từ. Nhìn thấy một mảnh nhỏ tài liệu trong suốt trong tay Sarin kia. Không kìm nổi cầm vào trong tay. Hắn biết Sarin tuyệt đối sẽ không tặng một khối bảo thạch thấp kém cho mình. Không nghĩ tới vừa nắm vào hắn còn hưng phấn kêu lên. Thứ này như là mảnh nhỏ thần tinh, lại giống như mảnh nhỏ long tinh. Nhưng bất kể là loại nào đều là bảo bối nhằm vào linh hồn của nhân loại. Có thể gia tăng tinh thần lực. Kamiya Tuchi không thể chối từ, gia tộc Pi giàu có, đồ vật pháp sư bên ngoài có, hắn không thiếu một loại nào, nhưng là vật phẩm nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, đối với gia tộc Gelkesi mà nói cũng là đồ vật hiếm lạ. như vậy đa tạ điện hạ. À, sau khi Lex truyền tin tức về, trong gia tộc rất nhiều người bất mãn với người. Sarin điện hạ, nếu có người đến khiêu khích, vẫn xin ngài bình tĩnh một chút, nếu không tộc trưởng đại nhân không phải dễ nói chuyện như vậy đâu. Tamiya Tucci cẩn thận nhắc nhở. Sarin cười nói, đó là đương nhiên, Tamiya Tucci không tin tưởng gì vào lời của Sarin, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cái vòng luẩn quẩn lực lượng trong gia tộc cũng không nhất trí. Những con cháu có thể ra vào đồng bằng hoàng kim, tiến vào Maier đại lục, mỗi người đều là kẻ tâm cao khí ngạo, không thể quản giáo, mà người am hiểu mưu lược và kiến thiết mới là tương lai của gia tộc Gelkesi. Trong dãy dung điện gỗ cách đó không xa, đại khái có thành viên gia tộc Gelkesi cao cấp, trong đó còn không thiếu người nổi bật. Trước mặt quy tắc gia tộc, những người này hoặc là phải tuân thủ quy củ hoặc là bị đưa ra ngoài. Hai lựa chọn, những người này đều lựa chọn rời đi. Trước khi rời đi, gia tộc sẽ tiến hành huấn luyện tập trung đối với những người này. Để cho bọn họ thích ứng với thế giới bên ngoài. Lần này Sarin tiến vào ma pháp tháp nguyên tố, cho Dực Khô Lâu để lại vong linh giả rồng ở bên ngoài. Thả ra một tên vong linh cấp thấp trông coi, còn hắn thì cho ma pháp tháp nguyên tố và đất đai nơi này nối liền cùng một chỗ. Ở chung quanh bố trí ma pháp phòng ngự, khác với tưởng tượng của Sarin, mãi cho đến khi bầu trời tối đen cũng không có người tới quấy rầy. Hắn cũng mệt mỏi, sau khi vào đêm cho Hoptina chọn một gian phòng, Sarin dứt khoát ngủ ngay tại tầng 17, ngủ một mạch mười mấy giờ. Lúc Sarin mở mắt ra nhìn thấy mình bị một cái kết giới tĩnh âm bao phủ. Hơn nữa là một kết giới tĩnh âm do ma pháp vong linh chế tạo. Dực Khô Lâu thừa lúc Sarin ngủ đem Sarin nhốt lại. Mọi chuyện xảy ra ngoài ma pháp tháp, Sarin đều không thể biết. Sẽ không bị đánh thức. Sarin tỉnh lại, lúc này Dực Khô Lâu mới mở cửa. Cho Hoptina ở bên ngoài tiến vào. Sarin gật gật đầu với Hoptina. Đi tới trước hình ảnh ma pháp, bắt đầu thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Đồng bằng Hoàng Kim là một địa phương tốt, phong cảnh xinh đẹp, Sarin thưởng thức cũng không phải cảnh sắc thiên nhiên như núi rừng sông hồ nơi này. Hắn thưởng thức là bộ dạng chật vật của một đám người bên ngoài. Bốn người trẻ tuổi còn mang theo một con ma thú đang giằng co với vong linh giả rồng. Bốn người trẻ tuổi này hiển nhiên thực lực không tồi. Nhưng nếu không thể giết chết vong linh giả rồng, khí độc do vong linh giả rồng phun ra khiến bốn người trẻ tuổi này không thể phát huy ra lực lượng gì. Bọn họ không phải pháp sư mà là chuẩn kiếm thánh, nếu có thể tới gần bốn người hợp lực xử lý vong linh nhìn như cường đại này vẫn là rất dễ dàng. Trước khi Sarin tới đã có một chút khái niệm đối với đồng bằng hoàng kim. Lex chưa từng tới nơi này. Nhưng đại đế Karnak khi còn sống giới thiệu tỉ mỉ cho Lex bộ phận tạo nên quyền lực trên đồng bằng hoàng kim. Nhân tài trong gia tộc Gelkesi rất nhiều. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý sinh hoạt ở đồng bằng hoàng kim. Đối với bọn họ mà nói, đồng bằng hoàng kim quá nhỏ, không có thú vui gì. Những đệ tử gia tộc Gelkesi này sẽ bị phái tới phía Nam Tần Nhân. Đám người gia tộc Gelkesi này đại bộ phận mai danh ẩn tích. Số ít thì gia nhập vào một số vòng luẩn quẩn của quý tộc. Cho nên trong quý tộc phương Nam sẽ có không ít người duy trì hoàng thất. Bởi vì những quý tộc này quan hệ với gia tộc Gelkesi quá gần. Những người phả bội hoàng thất kia cũng sẽ không biết bên cạnh có ai là người của gia tộc Gelkesi. Đây là nguyên nhân Sephiroth tuy phiền não lại không khẩn trương. Quý tộc phương Nam muốn phản loạn, bên cạnh còn có hậu đại gia tộc Gelkesi ẩn núp ở đó ngàn năm trở lại đây. Đừng thấy những người lựa chọn rời đi này kiêu ngạo bướng bỉnh. Nhưng lòng trung thành đối với gia tộc không kém chút nào so với người sinh hoạt trên đồng bằng hoàng kim. Sarin vốn không muốn đắc tội những người này, nhưng là bọn họ hiện nay đánh tới cửa. Bốn người trẻ tuổi vây công vong linh giả rồng. Vong linh trông coi rồng giả đã bị bốn người chém chết. Sarin, ngươi tỉnh rồi, Hoptina thật là tính tình xuê xoa. đối với chuyện Dực Khô Lâu ngăn nàng tiến vào không hề để bụng chút nào. Đúng vậy, bên ngoài ồn ào, sớm nên tỉnh rồi, Sarin, những người này, không thể giết chết sao? Hopina dùng giọng điệu rất nghiêm chỉnh hỏi Sarin. Nàng không biết, Sarin đã mở ra một ít công năng của ma pháp tháp. Lời đối thoại của hai người đã truyền ra bên ngoài. Bốn thanh niên vây công vong linh giả rồng ngừng tay, lui lại, nhìn ma pháp tháp cao lớn trước mắt. Chỗ dựa của bọn họ là lực lượng của gia tộc. Biết Sarin không có khả năng động sát thủ gì. Bọn họ đến là khiêu khích. Nếu Sarin động thủ với bọn họ, như vậy coi như mắc lừa. Sarin chết tiệt này, cưới nữ nhân xuất sắc nhất trong thế hệ này của gia tộc Lex. Hơn nữa càng thêm đáng giận là, không biết vì sao Lex bị tên công tử bột này mê hoặc đến nỗi đem ấn rắn bay sáu cánh giao cho hắn. Lần này, công tử bột mang theo ấn rắn bay sáu cánh tới, không biết muốn làm gì. Tóm lại, là muốn chiếm tiện nghi trong gia tộc. Vì sao phải giết chết? Ngươi xem bọn chúng nhảy tới nhảy lui. Không phải rất thú vị sao? Sarin nói xong, ngầm kết nối với Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu lập tức điều khiển vong linh giả rồng bay lên trên không. Nhưng chỉ xoay quanh độ cao hơn trăm thước. Độ cao này, chuẩn kiếm thánh không thể tiến hành công kích. Cho dù có thể cũng không thể kéo dài. Bốn người trẻ tuổi bị lời của Sarin chọc giận. Nhưng là Sarin nói bọn họ nhảy tới nhảy lui. Bọn họ càng không thể nhảy lên công kích rồng già. Nếu không chính là đối tượng làm trò cho Sarin. Đáng giận, xem ra chỉ có thể để đám người đại ca tới. Một người trẻ tuổi tay cầm trường thương phẫn uất nói. Ba người trẻ tuổi khác cũng rất bất đắc dĩ nhìn vong linh giả rồng bay lên. Thứ này thật cổ quái. Rõ ràng là vong linh cấp 4. Xương độc công kích lại mạnh đến quá đáng. Bốn người tự biết nếu thật sự đánh, vị tất là đối thủ của nó. Bởi vì vong linh bình thường sẽ không để ý chết sống của bản thân. Vong linh có được năng lực công kích mạnh mẽ là thứ mà tất cả chiến sĩ đều cảm thấy đau đầu. Ồ, Sarin, sao bọn họ không đánh nữa? Hopina tò mò hỏi, nàng tới tìm Sarin cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn vòi Sarin làm chút chuyện gì. Tốt nhất là luyện chế đồ vật. Nàng thèm nhỏ dãi tài liệu của Sarin. Lại không thể dày mặt vòi vĩnh giống như Neri. Đành phải hy vọng Sarin có thể cho phép nàng ở bên cạnh quan sát. Đánh không lại, đương nhiên là muốn tìm người lớn đến giúp. Những đứa nhóc này à, Sarin cảm thán. Ngoài ma pháp tháp, bốn người trẻ tuổi giận méo mũi. Sarin còn không tính ngậm miệng. Hắn tiếp tục nói với Hopina, đừng xem nữa, thật nhàm chán, cô còn chưa ăn hả? Đi, chúng ta xuống dưới, bốn người trẻ tuổi nghe thấy Sarin ngay cả nhìn cũng đều lười. Rốt cục nổi giận, bốn người xoay người bước đi, xem ra thật sự là đi tìm người hỗ trợ, đã bất chấp mặt mũi. Sarin cười ha hả, mức độ chắc chắn của ma pháp tháp này ngay cả thần anh đều không thể đối phó. Gia tộc Gelkesi lợi hại hơn nữa cũng không có nhân vật cấp 13. Nếu mình quyết tâm không ra, cho dù tất cả cường giả trên đồng bằng hoàng kim đều tới cũng không thể làm gì mình. Ma pháp tháp nguyên tố này, nhưng là thứ biết bay. Sarin không muốn dây dưa với đám đệ tử gia tộc Gelkesi này. Bốn người này thực lực tuy không tồi, nhưng cũng là nhân vật dò đường. Khẳng định sẽ có người bất mãn đối với sự có mặt của người ngoài như mình. Lex cũng nói rồi, hắn là người ngoài đầu tiên giữ ấn rắn bay sáu cánh. Cho dù hắn kết hôn với Lex, nhưng dòng họ vẫn là Mesterlin, không muốn dây dưa cũng không có nghĩa là có thể tránh khỏi phiền toái. Sarin cũng không phải người chịu nhục, nếu tộc trưởng gia tộc Gelkesi vì mình đánh người của hắn mà không chịu trợ giúp mình. Vậy dứt khoát hủy diệt ấn rắn bay sáu cánh, mọi người ai đi đường nấy. Cho nên Sarin nói lời khiêu khích, muốn khích tướng đem kẻ chính thức muốn làm nhục mình đi ra. Hopina, cô có đói không? Sarin lần này không cho âm thanh truyền ra. Người bên ngoài đều đi, mang theo ma thú sủng vật của họ. Bốn người không tới 20 tuổi, toàn bộ là chuẩn kiếm thánh. cho dù là bởi vì lực lượng của đại lục vị diện tăng lên. Thăng cấp trở nên tương đối dễ dàng thì cũng không thể xem thường gia tộc Gelkesi này. Hơi đói, Hopina sờ sờ bụng, trong nàng, thật sự phát ra tiếng ọc ọc, giống như là mèo. Sarin thở dài, hắn không biết làm đồ ăn gì cả. Nếu là có Lex thì tốt rồi. Hắn lấy ra thịt hun khói làm sẵn. Rượu gạo vân lưu nồng độ khá nhẹ. Cắt hai trái cây, cho Hopina thêm một ít rau dưa gia vị. Sau đó là một lát bánh mì trắng. Hopina không có yêu cầu gì về đồ ăn. Đại đa số thời gian của nàng trải qua trong thí nghiệm luyện kim. Cho dù là Sarin làm cho nàng ít bánh mì đen phết mỡ bò kém cỏi, nàng cũng có thể nuốt trôi. Theo Hopina, thực vật Sarin bày lên bàn đã phi thường ngon lành rồi. Chấm, chủ nhân, nếu lại có người tới thì làm thế nào? Dực khô lâu rất phiền đối với những kẻ gây sự như ruồi bọ này. Theo như hắn thấy, thực lực không đủ thì không nên khiêu khích, có tới cũng tự rước lấy nhục, hy sinh con rồng giả kia đi, dù sao không thể thật sự giết chúng. Dùng độc công kích, đừng đổ máu, Sarin dặn bảo dực khô lâu. Trong cơ thể rồng vong linh này chứa đại lượng chất độc vong linh. Nếu thật sự muốn công kích đã sớm làm ô nhiễm một mảnh đất đai này. Dực khô lâu gật gật đầu. Động tác của hắn phi thường nhân tính hóa. Hopina vừa ăn vừa hâm mộ nhìn vị tiên sinh xương cốt này. Bộ xương khô kỳ lạ đặc biệt biết bao. Có dược trí tuệ như nhân loại. Lực lượng cường đại, không chỉ năng lực vật lộn tương tự hoàng kim kiếm thánh. Còn có thể sử dụng ma pháp vong linh. Nếu mình cũng có một bộ xương khô như này thì tốt rồi. Mình tuy không phải vong linh pháp sư nhưng cũng có thể chỉ huy một. Hai vong linh tiến hành chiến đấu. Dực khô lâu lạnh lùng nhìn Hopina. Đột nhiên lên tiếng nói. Người cũng muốn có một vong linh. Hopina cuống quýt gật đầu trong chờ mong. Nàng không hề có giác ngộ của ma pháp sư. Càng không nói đến uy nghiêm đối với vong linh gì. Dực khô lâu cường đại hơn nàng nhiều. Nàng muốn uy phong cũng uy phong không nổi. Ngươi có thể đối xử tử tế với nó chứ? Lời nói của dực khô lâu khiến Hopina không quá rõ ràng. Dực khô lâu nói, nếu ta tặng ngươi một bộ xương khô có trí tuệ, ngươi sẽ đối xử tử tế với nó. Giống như đối xử với bạn bè, người thân của mình hay không? Vĩnh viễn không vứt bỏ. Đương nhiên có thể, ta cũng không phải vì chiến đấu. Ta chỉ muốn tìm một trợ thủ thông minh. Luyện kim là rất vất vả. Xương cốt tiên sinh, ngươi thật sự có thể tặng ta một vong linh thông minh sao? Có thể, dực khô lâu nói xong. Gọi ra một bộ ngọc khô lâu. Bộ ngọc khô lâu này là hắn đem tất cả ngọc khô lâu trước kia hủy đi. Tinh luyện lại mà chế tạo ra. Ngọc khô lâu này dáng người rõ ràng nhỏ đi nhiều. Trên người mặc trọn bộ áo giáp của nhân loại, nếu như không đẩy mặt nạ sắt thép lên, ai cũng không nhìn ra trong áo giáp là một vong linh. Xương cốt tiên sinh, thật sự rất cảm tạ. Hopina ngạc nhiên vui mừng, bởi vì nàng nhìn thấy trong hốc mắt của ngọc khô lâu này ngọn lửa linh hồn ổn định dị thường. Nó nhìn dực khô lâu, cũng giống như dực khô lâu, có biểu tình vô cùng nhân tính hóa. Ngươi đừng vội cảm tạ. Nếu ngươi không làm được như ngày hôm nay ngươi hứa với ta, ta sẽ giết ngươi, ngay cả chủ nhân cũng không thể ngăn cản. Ngọn lửa linh hồn ngụy trang trong mắt dực khô lâu biến mất, lộ ra con mắt giống nhân loại. Hopina giật mình bụ miệng, thất thanh trong giây lát, nó là sinh linh có trí tuệ. Nếu ký khế ước với ngươi, nếu ngươi vứt bỏ nó sẽ rất thương tâm. Dực khô lâu tiếp tục nói. Trong lòng lại không có loại thương cảm trước kia nữa. Sarin rất tốt với hắn. Cho dù là lúc nguy hiểm nhất cũng chưa từng nghĩ bỏ rơi hắn. Daniel cũng sẽ không khiến cho dực khô lâu cảm thấy khổ sở nữa. Nhưng là tên ngọc khô lâu nhỏ nhất này là hắn tự tay luyện chế. Ban cho trí tuệ, ngọc khô lâu này quá giống với hắn. Nuốt linh hồn của một pháp sư nhân loại. Bắt đầu trở nên có cảm tình. Nếu bị vứt bỏ, cũng sẽ trở nên giống như hắn. Muốn chết cho xong, đương nhiên sẽ không. Sao ta phải vứt bỏ sinh vật khế ước chứ? Hoppina nói lớn lên, nàng thò tay ra nói. Xương cốt tiên sinh, lấy khế ước ra đi. Dực khô lâu dưới cái nhìn chăm chú của Sarin lấy ra một quyển trục khế ước. Bên trên viết nội dung khế ước kín mít. Hoppina cầm trong tay, buồn bực phát hiện, trên đó còn có đại lượng văn tự vong linh. Thứ không nhận ra, sao nàng dám ký khế ước. Chủ nhân, người phiên dịch cho nàng một chút. Dực khô lâu đưa khế ước cho Sarin. Sarin hiện tại cũng nhận biết không ít ma văn vong linh. Hệ thống ma văn còn phức tạp hơn cả văn tự. Tiêu hao đại lượng tinh lực cũng chưa chắc có thể học thông thạo. Sarin cẩn thận nhìn qua khế ước. Phía trên không có bố trí bẫy dập. Lúc này hắn mới giải thích từng câu cho Hoppina. Hoppina nghe xong Sarin giải thích, sắc mặt mới dễ coi hơn nhiều. Nhìn ngọc khô lâu biểu tình phong phú. Hoppina cắn răng, để lại dấu ấn tinh thần của mình lên quyển trục khế ước. Dực khô lâu thì lấy ngón tay khều ra một tia trong ngọn lửa linh hồn của ngọc khô lâu. Đưa vào trong quyển trục khế ước. Khế ước thành lập, Hoppina lập tức có cảm giác tâm linh nối liền với ngọc khô lâu. Hắn tên là gì? Hoppina lại có cảm giác hưng phấn. Cảm giác có một sinh vật triệu hoán còn thật sự là rất tuyệt vời. Nó giống như là sự kéo dài của linh hồn. Chủ nhân, ta còn chưa có tên. Người có thể đặt cho ta một cái. Ngọc khô lâu trả lời rõ ràng. Khẩu âm đều là như quý tộc tần nhân. Hoppina vò vò đầu, vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là đặt cho ngọc khô lâu một cái tên khiến Sarin và dực khô lâu đều có chút bất ngờ. Công tước Giác Cửt, Hoppina hận chết tên kia. Nếu không phải đại công tước Giác Cửt, sư phụ Persian cũng sẽ không nổi lên xung đột gì với Sarin. Lại càng sẽ không đột nhiên có giấc mộng chinh phục luyện kim thành. Là chiến sĩ tiết huyết của đại công tước Giác Cửt khiến dã tâm của Persian bùng cháy. Tốt rồi, công tước, về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ. Hoppina vuốt xuôi mái tóc, nói với công tước Giác Cửt. Phải tìm cho ngươi một chỗ ở. Ta cũng không có lục u linh. Ta có. Sarin tiếp lời, lấy ra một viên bảo thạch lục u linh. Phẩm chất bảo thạch này có khả năng hơi kém một chút. Tuy nhiên ngọc khô lâu này cũng chỉ là một sinh vật cấp 7. Bảo thạch lục u linh kém tới đâu cũng tốt hơn thủy tinh đen. Hiện tại có thể yên tâm đầu tư vào Hoppina rồi. Dực khô lâu mới vừa rồi giở thủ đoạn ở sâu trong linh hồn ngọc khô lâu. Sarin tuy không rõ là thủ đoạn như thế nào, tuy nhiên dực khô lâu làm việc trước giờ luôn làm Sarin yên tâm. Sarin cũng không hỏi, sự ăn ý của đôi bên đã tạo thành bản năng. Nếu Hoppina không phải học trò của Persian, Sarin tuyệt đối không cẩn thận như vậy. Hiện tại hắn sợ nhất là đột nhiên có một ngày Hoppina biến thành một bộ dạng khác. Không còn hồn nhiên như thế, không còn là một luyện kim sư thuần túy nữa. Persian người này ngay cả bản thân hắn đều bỏ được mà cải tạo. Còn có gì không làm được chứ? Vì có được lực lượng mà biến mình thành quái vật, Sarin cảm giác mình vĩnh viễn không làm được. Persian kia đã hoàn toàn điên cuồng, quay lưng lại với ước nguyện ban đầu của hắn khi học tập ma pháp. Bên này Hoppina luyện chế chỗ dung thân cho công tước Giác Cửt. Ngoài ma pháp tháp, bốn người trẻ tuổi chuẩn kiếm thánh kia quả nhiên mang tới không ít người. Tuổi của người cầm đầu đám này cũng không lớn. Nhìn qua tương tự Sarin, thủ lĩnh trẻ tuổi này mặc trường bào màu trắng, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm. Cách ăn mặc như của một người vân lưu. Lại nói cách ăn mặc của người vân lưu quả thật rất đa dạng. Cũng càng thêm có thể hấp dẫn người hơn so với loại mộc mạc của tần nhân. Người trẻ tuổi này ngẩng đầu nhìn vong linh giả rồng xoay tròn trên bầu trời. Thò tay ra hiệu người sau lưng không nên công kích, hắn lên tiếng nói hướng ma pháp tháp, là Sarin điện hạ nhỉ, ta biết ngươi có thể nghe được tiếng của ta, chỉ có một vấn đề. Trong ma pháp tháp Sarin trầm mặc không nói, người trẻ tuổi đắc ý nói, thế nào, Sarin điện hạ, ngay cả một vấn đề cũng không dám trả lời sao? Ngươi sợ, người trẻ tuổi này vốn là gương mặt nho nhã, lúc nói những lời này đột nhiên trở nên kiêu ngạo ngang ngược. Loại chuyển biến này hết sức tự nhiên, tinh thần của hắn cũng rất bình thường, nói lời này chỉ vì kích thích Sarin mà thôi. Không phải hắn thật sự ngông cuồng cỡ nào. Đây khẳng định là đang tu luyện bí thuật gì. Tinh thần được rèn luyện có chút kỳ dị. Sarin không thể không lên tiếng. Hắn hướng về bộ mặt kiêu ngạo ngoài ma pháp tháp kia. Nói từng chữ, cha mẹ ngươi vẫn còn. Hẳn là cũng có sư phụ. Có gì không hiểu thì về mà hỏi. Nếu thỉnh giáo ta, ta có hai khả năng đáp lời ngươi. Một, hành lễ bái sư với ta. Hai, thôi, ngươi cũng có thể biết nên làm như thế nào. Thanh niên này nghe xong lời nói thâm hiểm của Sarin, đột nhiên lại trở nên ôn hòa. Hắn mỉm cười nói với Sarin trong ma pháp tháp. Điện hạ, nói đùa mà thôi, không nên để bụng, ta cũng nói đùa thôi. Hy vọng ngươi tin tưởng điều ấy. Sarin lạnh nhạt trả lời. Song phương khiêu khích, đều thất bại, cách chương.